Chương 2441, ta cảm thấy ngươi muốn ăn đòn. Một, hắn lại muốn kéo dài thời gian. Đúng lúc này, trong trạng đột nhiên vang lên thanh âm của nữ tử thần bí, nghe được nữ tử thần bí nói, lão giả hoa bào cùng trung niên nhìn nhau, sau một khắc, lão giả hoa bào duỗi tay phải ra, sau đó lòng bàn tay hướng lên, trong chốc lát, đỉnh đầu Dương Diệp thay đổi bất ngờ. Một bàn tay khổng lồ lăng không thoáng hiện, sau khi bàn tay khổng lồ xuất hiện, tay phải của lão giả hoa bào mạnh mẽ chúi xuống, bàn tay khổng lồ lập tức rơi xuống, trong đó ẩn chứa uy áp cường đại, làm cho một tòa đại sơn phía dưới sụp xuống. Trung niên cũng không có nhàn rỗi, ở thời điểm lão giả hoa bào xuất thủ, hắn đã dương cung cái tên, thời điểm bàn tay rơi xuống, một mũi tên kích bắn ra. Mũi tên phá trời cao, không gian tê liệt, mũi tên chưa đến, khí thế cường đại liên chấn Dương Diệp lùi lại hai bước, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, tay khẽ nhúc nhích, kiếm nhập cô sao, rút kiếm, động tác liên tục. Tiếng kiếm minh vang vọng, kiếm khí phóng lên trời, đón nhận bàn tay khổng lồ. Mà lúc này, mũi tên đã đi tới trước mặt Dương Diệp, bất quá rất nhanh, U Linh Thuẫn xuất hiện ở trước mặt, mũi tên kích U Linh Thuẫn rung lên kịch liệt, ở sau lưng U Linh Thuẫn, Dương Diệp bị cổ lực lượng cường đại này ảnh hưởng, chấn về sau hai bước, mà mũi tên cũng bị U Linh Thuẫn bắn bay. Oanh, phía chân trời, kiếm khí cùng bàn tay khổng lồ chạm nhau, cả hai âm âm vỡ vụn, lập tức bộc phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Thần sắc của lão giả hoa bào cùng trung niên ngưng trọng lên, cao thủ vừa ra tay đã biết có môn đạo, Dương Diệp dễ dàng hóa giải hai người bọn họ công kích như thế, cái này đã đủ để chứng minh thực lực của Dương Diệp. Biết rõ Dương Diệp thích kéo dài thời gian, lão giả hoa bào cùng trung niên đều không nói nhảm, lão giả hoa bào dẫn đầu xuất thủ trước, tay phải hắn tìm tòi, sau đó nắm chặt thành quyền, quyền ngưng, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn tràn ra, cổ khí thế này cũng không có oanh về phía Dương Diệp. Mà ngưng tụ thành một cự quyền cơ hồ trong suốt, cự quyền trực tiếp bao phủ lão giả hoa bào. Phá sát, lão giả hoa bào nói xong, cả người cùng cự quyền mãnh liệt bắn ra, mục tiêu tự nhiên là Dương Diệp. Quyền chưa đến, Dương Diệp đã cảm giác được phản phất như có mấy chục đại sơn nghiện áp tới, cho dù có kiếm ý niết bàn cảnh ngăn cản, hắn cũng cảm giác phản phất như muốn hít thở không thông. Dương Diệp không dám khinh thị đối phương, có thể đạt tới hư giả cảnh, như thế nào là kẻ yếu? Thời điểm lão giả hoa bào xuất thủ, trung niên cũng đã dương cung bắn tên, một mũi tên mang theo cái đuôi màu vàng đi tới trước mặt Dương Diệp, mục tiêu, đúng là giữa mi tâm của Dương Diệp, nhìn khí thế giống như muốn xuyên thủng đầu hắn. Bất quá Dương Diệp không có để ý mũi tên này, bởi vì U Linh Thuẫn đã gánh lấy, không có để ý mũi tên, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người lão giả hoa bào, trong mắt hàng mang lập lòe, kiếm vào vỏ, rút kiếm chém, kiếm khí phá không. Kiếm khí ra. Không gian lập tức bị xé nứt, 300 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia, 300 đạo điệp gia, là phạm vi mà hắn thân thể có thể thừa nhận được, nếu như lại nhiều, thân thể hắn sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Keng. Oanh, U Linh Thuẫn rung rẩy dữ dội, Dương Diệp bị chấn liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn còn chưa dừng lại, một cổ khí lãng kinh khủng từ xa cuốn tới, bất quá cũng may, U Linh Thuẫn chặn cổ khí lãng này, nhưng hắn vẫn bị chấn rung lên kịch liệt. Lui không sai biệt lắm mấy trượng, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng đập mạnh hư không, sau đó cả người ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trung niên cùng lão giả hoa bào kia cũng bị khí lãng đẩy lui hơn 10 trượng. Đừng cho hắn bất luận cơ hội thở dốc gì. Đúng lúc này, thanh âm của nữ tử thần bí đột nhiên vang lên, thanh âm của nữ tử thần bí phản phất như từ bốn phương tám hướng bay đến, có chút mờ ảo, làm cho không người nào có thể biết được chỗ ẩn thân chân thật của nàng, nghe nữ tử thần bí nói. Lão giả hoa bào cùng trung niên nhìn nhau, sau một khắc, hai tay lão giả hoa bào bắn ra, chất chồng cùng một chỗ, lập tức toàn bộ không gian phía chân trời đột nhiên vặn vẹo, rất nhanh, hai bàn tay khổng lồ lăng không xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, hai bàn tay khổng lồ mới vừa xuất hiện liền chất chồng lên, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi về phía Dương Diệp, thời điểm lão giả hoa bào xuất thủ, trung niên kia cũng lập tức xuất thủ, một mũi tên xé rách không gian, xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bất kể là lão giả hoa bào hay trung niên, cũng không có dùng toàn lực, bọn hắn muốn làm chính là ngăn chặn Dương Diệp, tiêu hao Dương Diệp, bởi vì bọn hắn biết, Dương Diệp cũng không dùng toàn lực, bất quá đây chính là kết quả bọn hắn muốn, bởi vì Dương Diệp có thể đánh chết hai cường giả hư giả cảnh, như vậy khẳng định cũng có khả năng kích giết bọn hắn. Mà Dương Diệp không dốc sức liều mạng, chỉ cần người ẩn vực vừa đến, Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong tràng, Dương Diệp nhíu mày, lúc này đây. Kiếm của hắn không có vào vỏ, mà cầm kiếm giáng ở trên mi tâm, yên lặng một cái chớp mắt, U Linh Thuẫn khẽ rung lên, sau đó bay ra ngoài, lúc này đây, U Linh Thuẫn nghênh đoán không phải mũi tên, mà là bàn tay khổng lồ của lão giả hoa bào, bởi vì Dương Diệp không có để ý mũi tên kia, bởi vậy mũi tên trực tiếp chui vào trước ngực Dương Diệp, mà thời điểm mũi tên chui vào trước ngực Dương Diệp, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên trái hơn 10 trượng. Thời điểm Dương Diệp biến mất, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ không gian. Ngươi! Trong tràn đột nhiên vang lên thanh âm kinh hãi của nữ tử thần bí, thanh âm vừa ra, chương 2442, ta cảm thấy ngươi muốn ăn đòn. Hai, suy. Một tia máu tươi đột nhiên kích xạ ra, trong mắt Dương Diệp tràn đầy dữ tợn, hắn không nói nhảm, tay phải trảo một cái, một thân ảnh bị hắn kéo ra, rất nhanh, tay trái hắn cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp mang theo thân ảnh kia hóa thành kiếm quang chui vào không gian trước mặt chạy đi đâu, xa xa. Lão giả hoa bào quát, một bàn tay vỗ vào chỗ không gian mà Dương Diệp biến mất, không gian bị oanh nát. Nhưng Dương Diệp đã không thấy bóng dáng, lão giả hoa bào cùng trung niên muốn truy, nhưng bọn hắn đã cảm ứng không đến khí tức của Dương Diệp. Sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Lúc này, bọn hắn làm sao không rõ, sở dĩ Dương Diệp không chạy trốn, sở dĩ cùng bọn họ giao chiến, mục đích không phải muốn giết bọn hắn, mà là nữ tử thần bí kia. Mục tiêu của Dương Diệp là nữ tử thần bí. Trước kia hết thảy đều là mê hoặc bọn hắn, cũng để cho nữ tử thần bí kia buông lỏng cảnh giác, cuối cùng không phòng ngự mũi tên kia, cũng là vì tê liệt nữ tử thần bí. Mà hắn, thành công rồi. Nữ tử thần bí bị trọng thương, tăng thêm Dương Diệp xuất kỳ bất ý, nữ tử thần bí dễ dàng đã bị Dương Diệp bắt được. Không phải nàng chủ quan, mà là nàng thật không nghĩ đến Dương Diệp lại có thể chuẩn xác không sai phát hiện vị trí của nàng, lúc nàng triệt để ẩn nặc. Đừng nói một bán đế, dù là cường giả hư giả cảnh chân chính cũng phát hiện không được. Nàng cũng chưa bao giờ bị người nhìn thấu qua, bởi vậy, nàng đối với bổn sự ẩn nấp của mình cực kỳ có lòng tin. Lòng tin này, làm cho nàng trước kia căn bản không có phòng bị Dương Diệp, không chỉ không phòng bị, thậm chí nàng còn đang âm thầm nhìn xem, chuẩn bị cho Dương Diệp một kích trí mạng. Nhưng nàng không có cho Dương Diệp một kích trí mạng, mà Dương Diệp lại cho nàng một kích trí mạng rồi. Trong tràng, lão giả hoa bào cùng trung niên sắc mặt cực kỳ khó coi, ai nói Dương Diệp là mãn phu hữu dũng vô mưu. Cái này con mẹ nó là nhân tinh a, Dương Diệp bắt đi nữ tử thần bí, cái này ý nghĩa bọn hắn cũng không cách nào đuổi theo Dương Diệp, không thể đuổi theo Dương Diệp tất nhiên sẽ luyện chế khôi lỗi, dưỡng thương, chờ tổn thương của hắn tốt, trạng thái khôi phục đến đỉnh phong, lại luyện chế ra khôi lỗi hư giả cảnh, như vậy còn muốn giết hắn, quá khó khăn. Kẻ này thực lực yêu nghiệt. Gan lớn, dám làm dám liều, tâm tư cẩn mật, căn bản không giống hữu dũng vô mưu như nghe đồn. Trung niên trầm giọng nói, nghe đồn người này có thù tất báo, câu cửa miệng đối đãi địch nhân là trảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Dùng tính tình này của hắn, nếu để cho hắn sống, hơn nữa để cho hắn lớn lên, cái này sẽ là ác mộng của chúng ta. Không, hiện tại hắn cũng đã đủ để uy hiếp chúng ta rồi, lão giả áo đen nhíu mày, người này, tuyệt không thể để cho hắn sống. Bây giờ Dương Diệp là bán đế, liền có thực lực khủng bố như thế, nếu hắn đạt tới đế giả thì sao? Phải biết, đế giả cùng bán đế tầm đó có một đường ranh giới, một khi đạt tới đế giả, vậy thì ý nghĩa siêu thoát thiên địa, thực lực sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, cái tăng lên này, là toàn phương diện. Mà một khi Dương Diệp đạt tới đế giả... Được rồi, Dương Diệp đạt tới đế giả còn không phải đáng sợ nhất chính là nếu như Dương Diệp đạt tới hư giả cảnh thì sao? Dương Diệp đạt tới hư giả, ai có thể ngăn cản hắn? Ở Minh Ngục Đại Lục ai có thể ngăn cản? Đừng nói hư giả, thời điểm Dương Diệp đạt tới đế giả, ở Minh Ngục Đại Lục chỉ sợ không có người nào có thể ngăn cản được hắn rồi. Phải biết, lúc trước Kiếm Vô Cực đạt tới đế giả, đã tung hoành Đại Lục vô địch thủ. Mà bây giờ Dương Diệp, tuyệt không thua Kiếm Vô Cực lúc trước, vừa nghĩ tới Dương Diệp đạt đến đế giả cùng hư giả sau, lão giả hoa bào cùng trung niên liền không nhịn được lạnh run. Cái kia thật là đáng sợ, hai người không dám nghĩ tiếp. Trầm mặc một lát sau, trung niên nói, hiện tại như thế nào? Đợi. Lão giả hoa bào hít sâu một hơi nói, đợi nguyên lão quái cùng người thiên sát các đến, bằng không thì, hiện ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Trung niên nhẹ gật đầu, biểu thị đã minh bạch, Dương Diệp ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, nếu như bọn hắn đi truy, vậy bọn họ sẽ là một phương bị động. Bởi vì quyền xuất thủ hay không ở trên tay Dương Diệp, nếu như là người bình thường thì thôi, nhưng vấn đề đây là Dương Diệp, bọn hắn không muốn mình bị Dương Diệp âm thầm nhìn xem, sau đó xuất kỳ bất ý cho bọn hắn một kích trí mạng. Sau khi Dương Diệt bắt được nữ tử thần bí kia, một đường chạy như điên, mấy tức tầm đó liền thi triển ra ba đạo hư không tòa kiếm thuật, xác định lão giả hoa bào cùng trung niên không có đuổi theo hắn mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Dương Diệt nhìn về phía nữ tử trước mặt, lúc này nữ tử đang bị hắn chế trụ yết hầu. Dương Diệt không có cẩn thận quan sát dung mạo của đối phương, mà nói, ngươi sẽ nói cho ta biết hết thảy ta muốn biết, đúng không? Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử nhìn Dương Diệt. Dương Diệt nhìn nữ tử nói, ta cảm thấy ngươi muốn ăn đòn. Chương 2443, lấy tiền tài người, thay người lấy mạng. Một, bành. Thanh âm rơi xuống, tay trái của Dương Diệt oanh lên bụng nữ tử lập tức phun ra một ngụm máu, thân thể như trường cung bị kéo căng, tay phải Dương Diệt thủ sẵn yết hầu của nàng, nhấc nàng lên, hắn nhìn thoáng qua nữ tử thoạt nhìn rất trẻ, chỉ hơn 20 tuổi, lông mày kẻ đen như loan nguyệt. Con mắt giống như tinh thần, ngũ quan tinh xảo, da thịt óng ánh sáng long lanh, đặc biệt là cái miệng nhỏ nhắn, giống như anh đào thành thục, tươi đẹp mà không mị, đỏ mọng ướt át, để cho người nhìn không được muốn ngậm ở trong miệng nhẹ nhàng nhấm nhát. Ánh mắt Dương Diệp dời xuống, dưới cái cổ trắng ngọc trơn bóng, hai luồng vú cao cao nhô lên, đặc biệt là đối phương mặc quần áo bó sát người, bởi vậy đôi vú lộ ra rất to lớn, phản phất như muốn xé rách quần áo. Người đẹp, ngực lớn, thực lực mạnh. Đây là đánh giá của Dương Diệp đối với nữ nhân này. Phát giác ánh mắt của Dương Diệp, khóe miệng của nữ tử thần bí. Hơi nhấc lên, thế nào, muốn cưỡng gian ta? 3. Dương Diệp đưa tay tát nữ tử một cái, Dương Diệp hiển nhiên không có nương tay, đôi má của nữ tử lập tức đỏ lên, sắc mặt nữ tử âm trầm, lúc nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Dương Diệp nhìn nữ tử nói, nữ nhân, sự kiên nhẫn của ta gần đây rất ít. Nói cho ta biết ta muốn biết, ta cho ngươi một cái thống khoái, bằng không thì, sự tình không phải là cường gian đơn giản như vậy. Hắn có nghĩ qua luyện chế đối phương thành khôi lỗi, nhưng sau khi luyện chế thành khôi lỗi, trí nhớ của đối phương khả năng sẽ biến mất, không phải khả năng, mà là nhất định sẽ biến mất. Nếu như cảnh giới đối phương thấp, thực lực yếu kém, hắn còn có nắm chắc giữ lại trí nhớ của đối phương, nhưng đối với cường giả loại này, hắn căn bản không có nắm chắc. Sự thật chứng minh, sau khi đạt tới thánh giả, cường giả bị hắn luyện chế thành khôi lỗi, trí nhớ cơ bản đã không tồn tại, không có biện pháp, hắn chỉ có thể giữ lại mạng của nữ nhân này, bởi vì hiện tại hắn đối với ẩn vực một chút cũng không biết, đối phương có cường giả gì, sẽ có bao nhiêu người, hắn một chút cũng không rõ ràng, mà đối phương đối với hắn lại rõ như lòng bàn tay, loại tình huống này cùng đối phương liều, sẽ gặp nhiều thua thiệt. Nghe Dương Diệp nói, khóe miệng nữ tử nổi lên vẻ mỉa mai, cũng là một lần chết, vì cái gì ta còn phải nói cho ngươi? Ngươi có thủ đoạn gì, cứ sử dụng ra thử xem, nhìn xem ta có thể nhíu mày hay không. Dương Diệp nhìn nữ tử hồi lâu, sau đó đột nhiên cười cười nói, tuy ta khống chế được ngươi, ngươi không có năng lực phản kháng, nhưng năng lực tự sát vẫn phải có. Cho tới bây giờ ngươi cũng không tự sát, hiển nhiên, ngươi muốn sống, ta nói đúng không? Trên thế giới có rất nhiều người không sợ chết, nhưng đó là phải xem tình huống như thế nào, nói đơn giản là xem chết có đáng giá hay không. Mà hiển nhiên, nữ nhân trước mắt này cảm thấy hiện tại nàng chết là không đáng. Xác thực không đáng, bởi vì nàng cùng Dương Diệp tầm đó không có thâm cừu đại hận. Ngươi sẽ không để cho ta sống, không phải sao? Nữ tử nói, Dương Diệp lắc đầu, vì cái gì sẽ không để cho ngươi sống? Chỉ cần ngươi sống có thể làm cho ta được lợi, có lợi đối với ta, ngươi muốn chết ta cũng sẽ không cho ngươi chết, cho nên, bây giờ ngươi có thể nói là, cho ngươi sống, ta có chỗ tốt gì, chỉ cần để cho ta động tâm. Ta cho ngươi sống, đúng rồi, ta hy vọng ngươi nhận rõ tình cảnh hiện tại của mình, ta không thích nói nhảm với người không thông minh. Ta không tin ngươi. Nữ tử nhìn Dương Diệp nhún vai nói, vậy bây giờ ngươi tự sát đi, ta quyết không ngăn cản. Nữ tử không có tự sát, mà chỉ nói, ngươi nói điều kiện của ngươi một chút xem. Cũng có thể, Dương Diệp gật đầu nói, ngươi muốn sống, có thể, ngươi phải đầu hàng, gia nhập kiếm minh ta. Không được. Nữ nhân đánh gãy Dương Diệp, nếu như ta gia nhập kiếm minh, cũng chỉ có một con đường chết, ngươi không gia nhập, hiện tại ta liền để ngươi chết. Dương Diệp nhìn nữ tử thần bí. Ngươi lựa chọn gia nhập, còn có cơ hội sống, nếu như ngươi không gia nhập, hiện tại liền chết. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói tiếp điều kiện của ngươi. Dương Diệp nói, kỳ thật cũng không có điều kiện gì, chỉ cần ngươi gia nhập kiếm minh, nghe lệnh ta, chúng ta là người một nhà. Khi đó ta tin tưởng, ngươi sẽ thiệt tình giúp ta đối phó ẩn vực, không phải sao? Nữ tử trầm mặc một lát, sau đó nói, ta nguyện ý gia nhập kiếm minh, hiện tại có thể thả ta đi chứ? Dương Diệp thò tay nhéo nhéo cái cằm của nữ tử nói, ngươi coi ta ngu xuẩn sao? Ngươi có ý tứ gì? Nữ tử nói, Dương Diệp cười lạnh, hiện tại thả ngươi, ngươi quay người bỏ chạy, sau đó ta tìm ai đây? Hoặc ở thời khắc mấu chốt cho ta một kích, chẳng phải ta chết rất oan. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nữ tử nói, Dương Diệp nói, ta không tín nhiệm ngươi, cho nên, ngươi muốn gia nhập kiếm minh, nghe lệnh ta, nhất định phải để ta khống chế, ngươi minh bạch ý tứ của ta không? Nữ tử biến sắc nói, ngươi muốn khống chế hồn phách của ta. Đúng vậy. Dương Diệp lạnh nhạt nói, chương 2444, lấy tiền tài người, thay người lấy mạng. Hai, phân ra hồn phách của người để cho ta khống chế, ta tin tưởng ngươi, bằng không thì, ngươi hoặc là tự sát, hoặc ta giết, dù sao chờ người chết, ta có thể luyện người thành khôi lỗi. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu nói, ta phân ra hồn phách cho người khống chế, cả đời sẽ bị người khống chế, cái này với ta mà nói, còn không bằng chết. 10 năm, Dương Diệp nói, không cần ngươi cả đời, ta chỉ cần ngươi 10 năm, 10 năm sau, ta trả lại hồn phách cho ngươi. Bởi vì ta tin tưởng, 10 năm sau, ta không cần bất luận kẻ nào tương trợ, phải nói, sẽ không cần ngươi tương trợ. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nếu như lời này là người khác nói, nàng nhất định xì mũi coi thường, nhưng Dương Diệp nói, nàng căn bản không có biện pháp phản bác. Nếu như Dương Diệp không chết, 10 năm sau Dương Diệp ít nhất là đế giả, hoặc là hư giả cảnh, lúc kia Dương Diệp, xác thực không cần nàng tương trợ. Nếu như bị khống chế cả đời, nàng tình nguyện chết. Nhưng nếu như chỉ 10 năm. Trầm mặc một lát, nữ tử nói, ta làm sao tin tưởng ngươi? Dương Diệp đột nhiên tới gần nữ tử, nhìn thẳng hai mắt nữ tử nói, nữ nhân, ngươi nên hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, không phải ta cầu ngươi, mà là ngươi cầu ta, còn có, thời gian của ta không phải rất nhiều, thật sự không muốn lãng phí ở chỗ này, ngươi hiểu chưa? Trầm mặc một lát, nữ tử hít sâu một hơi, rất nhanh, lông mày kẻ đen của nàng nhậu lên. Sau đó hai sợi hồn phách từ trong cơ thể nàng chui ra, bay tới trước mặt Dương Diệp. Khi hai sợi hồn phách đi ra, sắc mặt nữ tử trắng bệch, cả người thoạt nhìn hư nhược đi không ít. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó tay phải buông lỏng yết hầu nữ tử ra, thu hai tia hồn phách, chỉ cần hai sợi hồn phách này ở trong cơ thể hắn, trừ khi hắn tự nguyện, bằng không thì dù đối phương có thiên đại bổn sự cũng đừng nghĩ chạy khỏi lòng bàn tay. Sau khi thu lại hồn phách nữ tử, Dương Diệp lấy ra tử tinh thạch bắt đầu khôi phục huyền khí, hắn nhìn thoáng qua nữ tử nói, ta nghĩ ngươi nên biết ta muốn biết cái gì. Nữ tử trầm mặc một lát nói, trước kia bởi vì ngươi đánh chết cường giả Nguyên gia cùng Dạ gia, cái này làm cho cả ẩn vực đều biết ngươi khủng bố cùng tiềm lực to lớn, cho nên lần này ẩn vực không chỉ phái càng nhiều người đến nữa, còn phái Nguyên lão ma. Nguyên lão ma? Dương Diệp nhíu mày, nữ tử nhẹ gật đầu nói, người này là một lão quái vật. Thật lâu trước cũng đã đạt tới hư giả cảnh, có thể nói, thực lực của hắn căn bản không phải hư giả cảnh bình thường có thể chống lại. Dương Diệp trầm mặc, hắn biết rõ, Nguyên lão ma này có lẽ giống như Vạn Túc Công, thuộc về loại hư giả cảnh biến thái. Cường giả loại này, xác thực khó đối phó, tuy hắn đã giết qua hai cường giả hư giả cảnh, nhưng để cho hắn hiện tại một mình chống lại Vạn Túc Công, hắn còn không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Trầm mặc một lát, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử nói. Còn gì nữa không? Nữ tử do dự một chút, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, ta nghĩ ngươi nên minh bạch, nếu như ta có gì không may, chỉ sợ hai sợi hồn phách của ngươi sẽ tan biến. Một người thiếu đi một hồn một phách, chẳng khác nào tiên thiên thiếu thốn, khi đó ngươi, ta tin tưởng cả đời không có hy vọng tiến thêm, ngươi nói phải không? Nữ tử nhìn Dương Diệp một cái nói, ngoại trừ Nguyên lão quái, ngươi còn phải để tâm một người, người nọ là Thiên Sát Các, thực lực của đối phương ở trên ta. Thiên Sát Các? Dương Diệp cau mày nói, ở ẩn vực thuộc về tồn tại gì? Một tổ chức sát thủ, ở ẩn vực, cho dù là Nguyên gia cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc chúng ta. Nữ tử nói, trong các, sát thủ vô số, sát thủ hư giả cảnh có 3 cái, ngoại trừ ta, còn có một cùng Thiên Sát các chủ. Hai người này thực lực đều ở trên ta, nhưng ta không biết đến là các chủ hay người khác, nếu như là các chủ. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Nữ tử trầm giọng nói, nếu như là các chủ tự mình xuất thủ, như vậy phiền phức của ngươi lớn rồi, bởi vì các chủ cũng là hư giả thành danh đã lâu, lại là sát thủ, có thể nói, ở trong ẩn vực, cơ bản không có người nguyện ý bị các chủ nhằm vào, Dương Diệp nhịn không được cả giận nói, ta nói, ta và thiên sát các ngươi tự hồ không có thâm cừu đại hận gì à. Nữ tử thần bí lắc đầu nói, chúng ta với ngươi xác thực không có cừu hận gì, sở dĩ chúng ta xuất thủ, là vì Nguyên gia tập hợp một ít thế gia cùng tông môn ở ẩn vực, sau đó bọn hắn liên thủ dùng giá lớn mời chúng ta xuất thủ, mà tôn chỉ của chúng ta là, lấy tiền tài người, thay người lấy mạng, ta đã thất bại, trong các tự nhiên sẽ phái càng người mạnh hơn nữa đến, ta cũng có thể cho các ngươi tiền a. Dương Diệp vội vàng nói, tử tinh thạch của ta còn nhiều mà, các ngươi giúp ta giết sạch người Nguyên gia, như thế nào? Trước kia giết hai cường giả hư giả cảnh, Tiểu Bạch đã hấp thu toàn bộ linh khí, sau đó hắn nhiều ra 23 vạn viên tử tinh thạch. Một gã cường giả hư giả cảnh có thể tuôn ra không sai biệt lắm hơn 10 vạn, tăng thêm trước kia, hiện tại hắn không sai biệt lắm có 26 vạn tử tinh thạch. Nữ tử nhìn Dương Diệp một cái nói, chúng ta là có nguyên tắc. Nguyên tắc? Dương Diệp lạnh lùng nói, ta cũng có nguyên tắc, người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta tất sát người. Nữ tử không nói gì. Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, lúc này, nữ tử nhíu mày nói, có người đến rồi, 2, 3, 4, 7 cái. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói, tổng cộng 7 hư giả cảnh, ngươi đầu hàng đi. Dương Diệp, chương 2445, đến từ cường giả ẩn vực. 1. 7 hư giả cảnh. Sắc mặt Dương Diệp chìm xuống. 7 hư giả cảnh, đây là cái khái niệm gì? Hiện tại toàn bộ đại lục, cường giả hư giả cảnh nhân tộc chỉ sợ sẽ không vượt qua 20, còn lần này, ấn vực trực tiếp phái ra 7 tên, nói cách khác, toàn bộ nhân tộc không sai biệt lắm. Một nửa cường giả hư giả cảnh đến đuổi giết hắn. Bọn hắn thật sự là xem trọng ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, lạnh nhạt nói. Nữ tử nói, trước kia ta để cho bọn hắn truyền tin trở về, nói ngươi là kiếm vô cực thứ hai, hiển nhiên, bọn hắn tin tưởng. Kỳ thật, dù ta không nói, bọn hắn cũng sẽ biết tính nghiêm trọng của sự tình. Ngươi chỉ là bán đế, nhưng lại có thể chém giết hư giả cảnh, hơn nữa còn là dưới tình huống 3 tên cường giả hư giả cảnh vây công trảm giết 2 hư giả cảnh, thực lực như thế, chỉ sợ chỉ có kiếm vô cực năm đó mới có thể làm được. Ngươi nói, bọn hắn dám để cho người lớn lên trở thành kiếm vô cực thứ hai sao? Đều là mình cao điệu a. Dương Diệp lắc đầu, sau đó hỏi, bọn hắn có thể tìm được chúng ta không? Nữ tử trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta không dám xác định, công phu ẩn nấp của ngươi rất mạnh, người bình thường căn bản tra không được khí tức của ngươi, nhưng ẩn vực người tại cũng không ít, ít nhất người thiên sát các ta muốn tìm được ngươi, hẳn không phải rất khó. Làm sao tránh đi bọn hắn? Phải nói làm sao tránh đi người thiên sát các của ngươi? Dương Diệp hỏi, hiện tại hắn tự nhiên sẽ không đi cùng đối phương liều mạng, đừng nói hiện tại huyền khí cùng tổn thương đều mới khôi phục 5-6 thành, dù huyền khí cùng tổn thương toàn bộ khôi phục, hắn cũng sẽ không đi cùng đối phương liều mạng. 7 hư giả cảnh A. Liều như thế nào? Lấy cái gì liều? Chạy trốn mới là đứng đắn. Nữ tử lắc đầu nói, ta không biết. Ngươi không biết? Dương Diệp nhíu mày, nữ tử nói, tuy đều là thiên sát các, nhưng bản lĩnh mọi người đều bất đồng, ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bởi vậy có thể dùng dấu vết không gian đến truy người. Mà tên còn lại khẳng định cũng có phương pháp đặc thù của hắn, nhưng phương pháp này, ngoại trừ các chủ, chỉ sợ chỉ có hắn mới biết, tự như ta có thể từ dấu vết không gian đến truy người, cũng chỉ có các chủ mới biết được. Đương nhiên, bây giờ còn có ngươi. Dương Diệp nhíu mày. Hiện tại ưu thế duy nhất của là hắn ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng, hắn có thể nắm giữ chủ động, nhưng một khi để đối phương ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, lấy đội hình của đối phương, muốn giải quyết hắn, thật đúng là sự tình mấy tức a. 7 hư giả cảnh đều xuất thủ, đừng nói hắn, chỉ sợ coi như vạn túc công cũng không có sức hoàn thủ. Lúc này, nữ tử lại nói, nếu như đến không phải các chủ, chúng ta ngược lại còn có cơ hội, bởi vì bất luận kẻ nào chỉ cần dựa vào ta quá thân cận. Ta có thể cảm nhận được, cho nên chúng ta vĩnh viễn nhanh hơn bọn hắn một bước, tự như lúc này, ta là có thể cảm nhận được bọn hắn ở bên ngoài vài chục vạn dặm, nhưng nếu như các chủ đến. Các chủ của các ngươi rất mạnh, Dương Diệp hỏi. Nữ tử trầm giọng nói, rất mạnh, hơn nữa đối phương giống như cũng nắm giữ không gian pháp tắc. Ngươi cùng ta liên thủ, chỉ sợ cũng khó đánh chết đối phương, ngươi cùng thiên sát các quan hệ tựa hồ không tốt nha. Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nữ tử nheo mắt nói, có ý tứ gì? Dương Diệp nói, không có ý gì, chỉ là một cảm giác. Nữ tử không có gì. Dương Diệt nhìn nữ tử thật sâu, trước kia hắn cảm thấy nữ tử là vì sợ chết, cho nên mới đầu hàng, nhưng hiện tại hắn cảm giác không phải có chuyện như vậy, bất quá hiện tại hắn cũng lười đi quản, dù sao hồn phách của đối phương ở trên tay hắn. Chúng ta đi nhanh, bọn hắn đang lao tới bên này. Nữ tử bỗng nhiên nói, Dương Diệt nhẹ gật đầu, tay khẽ động, kiếm quang xuất hiện, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Dương Diệt biến mất, nữ tử cũng lập tức đi theo. Ngay thời điểm hai người Dương Diệt biến mất không lâu, một gã lão giả mặc trường bào màu xám lăng không xuất hiện. Lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt trải rộng nếp nhăn, thoạt nhìn cực kỳ già nua, cho người cảm giác tang thương. Sau khi lão giả xuất hiện, không sai biệt lắm qua năm tức, không gian bên người khẽ rung lên, rất nhanh, năm lão giả cùng một trung niên xuất hiện. Bảy cường giả hư giả cảnh, lão giả áo xám nhìn lướt cu, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, qua không sai biệt lắm 10 tức. Hắn mở mắt nói, tại đây trước kia từng có hai người, có lẽ là Dương Diệp cùng nữ tử thiên sát các bị hắn bắt, nguyên lão, không cách nào xác thực ra được vị trí của hắn sao. Ở bên cạnh lão giả áo xám, lão giả hoa bào kia hỏi, lão giả áo xám khẽ lắc đầu nói, người này che giấu khí tức rất mạnh, ta cũng cảm thụ không đến khí tức của hắn, chỉ có thể thông qua không gian biến hóa biết rõ hắn đã từng tới đây. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua lão giả hoa bào cùng trung niên lưng đeo trường cung nói. Dạ danh, Lâm Tiêu, trước kia hai người các ngươi cùng hắn giao thủ, các ngươi nói thực ra, thực lực kẻ này đến tột cùng đến loại trình độ nào? Ánh mắt những người khác cũng nhìn về phía lão giả hoa bào cùng trung niên, tuy bọn hắn biết rõ Dương Diệp đã giết hai hư giả cảnh, nhưng cái này cũng có khả năng là hai hư giả cảnh kia khinh địch chủ quan, hoặc là nguyên nhân gì khác mới bị Dương Diệp giết. Nói ngắn lại, bọn hắn muốn biết thực lực chân chính của Dương Diệp. Lão giả hoa bào tên Dạ Danh trầm ngâm một hồi. Sau đó nói, chương 2446, đến từ cường giả ẩn vực. 2. Một chọi một, trong chúng ta ngoại trừ nguyên lão ngươi, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể thắng hắn. Nghe vậy, trong trang ngoại trừ nguyên lão, sắc mặt mọi người còn lại đều ngưng trọng lên, có thể đã bại bọn hắn, đây không phải trọng điểm là Dương Diệp hiện tại mới bán đế. Trong đầu mọi người đều xuất hiện một ý niệm, cái kia chính là, nếu như Dương Diệp đạt tới đế giả hoặc hư giả cảnh thì sao? Kẻ này phải chết. Trong trang, một lão giả bỗng nhiên trầm giọng nói. Mấy lão giả khác cũng gật đầu, biểu thị tán thành. Hiện tại bọn hắn cùng Dương Diệp đã là tử địch, một khi để cho Dương Diệp lớn lên, cái kia đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là ác mộng. Hắn đã ẩn núp, chúng ta liền đi diệt tận thế thành, ta tin tưởng hắn sẽ ra ngoài. Lúc này, một lão giả bỗng nhiên đề nghị. Không ổn, Dạ Danh lắc đầu nói, diệt tận thế thành. Kẻ này không còn lo âu về sau, kể từ đó, hát hắn tất nhiên sẽ che giấu, khi đó chúng ta muốn tìm được hắn, nhất định khó như lên trời. Mà một khi hắn che giấu, dốc lòng tu luyện, sau đó đạt tới đế giả, hoặc đạt tới hư giả cảnh, khi đó hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, chỉ sợ, thần sắc mọi người chìm xuống, tuy Dạ Danh không nói hết, nhưng bọn hát sao không biết ý tứ của Dạ Danh. Một khi Dương Diệp không có nỗi lo về sau, lại đạt tới hư giả cảnh, khi đó... Toàn bộ ẩn vực không biết phải chết bao nhiêu người, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng phải chết, chúng ta có thể dùng người tận thế thành đến uy hiếp hắn. Lúc này, lại một lão giả đề nghị. Dạ Danh nhìn thoáng qua lão giả kia nói, ngươi biết rõ có 7 vị hư giả cảnh đang chờ ngươi, ngươi còn sẽ trở về sao? Trung niên gọi Lâm Tiêu cũng nói, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất không phải Kiếm Minh, mà là Dương Diệp, giết Dương Diệp, Kiếm Minh không đáng là gì, nhưng diệt Kiếm Minh, mà Dương Diệp còn sống. Hậu hoạn vô cùng. Dạ Danh nói, Lâm Tiêu nói cực kỳ chính xác, sát ý của người này đạt tới hư giả cảnh, nghĩ đến cũng là thế hệ tâm ngoan thủ lạc, chúng ta sử dụng Kiếm Minh đến uy hiếp hắn, chỉ sợ sẽ không có hiệu quả. Người thiên sát các đến chưa? Lúc này, nguyên lão bỗng nhiên nói. Dạ Danh nói, còn chưa tới, bất quá có lẽ sẽ nhanh thôi, nguyên lão nhẹ gật đầu nói, bây giờ chúng ta tách ra, sau đó dùng thần thức tầng tầng tìm tòi. Trừ khi hắn vẫn giấu kín bất động, bằng không thì, tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa. Nhớ kỹ, nếu phát hiện người này, chớ có động thủ, trước thông tri mọi người. Không chờ người thiên sát các sao? Dạ Danh hỏi, nguyên lão lắc đầu nói, đương nhiên phải đợi, chỉ là chúng ta không thể cho kẻ này một chút thời gian nghỉ ngơi. Đám người Dạ Danh nhẹ gật đầu, sau đó nhao nhao biến mất ngay tại chỗ. Ngoài hơn 200 vạn dặm, Dương Diệp từ trong không gian chui ra, hắn vừa mới đi ra. Không gian bên phải hắn lại đột nhiên nhúc nhích, cái này tự nhiên là nàng kia, hiện tại bọn hắn cách chúng ta xa lắm không? Dương Dịch hỏi. Trầm mặt mấy tức, nữ tử nói, không sai biệt lắm hơn 100 vạn dặm, người của bọn hắn phân ra. Dương Dịch trầm mặt hồi lâu, sau đó bước về phía trước một bước, kiếm vực xuất hiện. Sau khi kiếm vực xuất hiện, nàng kia lập tức nghẹn ngào nói, cái này, đây là lực lượng giới vực trong truyền thuyết. Kiếm vực, ngươi lĩnh ngộ kiếm vực, ngươi vậy mà lĩnh ngộ kiếm vực. Thanh âm của nữ tử mang theo vẻ khiếp sợ nồng đậm, nàng tự nhiên là khiếp sợ, lực lượng giới vực, cho dù đối với nàng mà nói cũng cực kỳ lạ lẫm, lực lượng giới vực, siêu việt ý cảnh, siêu việt pháp tắc, siêu việt thần thông, tóm lại nàng thật không ngờ Dương Diệp lĩnh ngộ được lực lượng giới vực, cũng chính là kiếm vực. Phải biết, năm đó lúc Kiếm Vô Cực ở ngoại vực lĩnh ngộ kiếm vực, đã hơn 30, mà Dương Diệp mới hơn 20. Hiện tại nàng rốt cục minh bạch trước kia tại sao mình sẽ bị Dương Diệp phát hiện. Lực lượng giới vực siêu việt pháp tắc, không gian pháp tắc tự nhiên sẽ bị kiếm vực áp chế. Dương Diệp thi triển kiếm vực, nói thẳng, hiện tại, ngươi thi triển không gian pháp tắc của ngươi, chậm một chút, đừng quá nhanh. Nữ tử do dự, sau đó bắt đầu dựa theo Dương Diệp nói làm. Dương Diệp hết sức chăm chú nhìn nữ tử, bất luận chi tiết gì hắn cũng không có buông tha. Hắn nguyên bản muốn trước luyện chế khôi lỗi, nhưng thời gian không đủ, luyện chế một khôi lỗi hư giả cảnh, ít nhất cần 10 ngày. Đây là bảo thủ đoán chừng, hắn hiện tại, đừng nói 10 ngày, 10 canh giờ cũng không có. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn trước nghiên cứu không gian pháp tắc, bởi vì có cái này, hắn có thể che giấu mình, đến lúc đó, có không gian pháp tắc tăng thêm kiếm vực, còn có ám chi pháp tắc, hắn cũng không tin người thiên sát các có thể tìm được hắn. Cứ như vậy, Dương Diệp một bên quan sát nữ tử thi triển không gian pháp tắc một bên bỏ chạy, một ngày sau, Dương Diệp triệt hồi kiếm vực, nữ tử cũng ngừng lại. Trong mắt Dương Diệp có một tia hưng phấn, đang muốn nói chuyện, lúc này nữ tử nhíu mày nói, có người tiếp cận bên này, rất nhanh, 100 vạn dặm, 60 vạn dặm, 30 vạn dặm, lập tức đến rồi. Chương 2447, đi, lập tức đi, lập tức. Một, đi. Dương Diệp nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào không gian trước mặt mình. Thân hình nữ tử cũng rung lên, biến mất ở trong tràng. Sau khi Dương Diệp cùng nữ tử vừa rời đi chưa tới nửa hơi, một nam tử mặc trường bào màu xanh, đầu đội áo choàng màu xanh xuất hiện, mà nam tử mới xuất hiện, Nguyên Lão đã theo sát tới. Sau khi Nguyên Lão xuất hiện, qua không sai biệt lắm hai tức, đám người Dạ Danh cũng xuất hiện ở sau lưng Nguyên Lão. Ánh mắt Nguyên Lão rơi vào trên người nam tử áo bào xanh nói, các hạ là thiên sát các phong thiên sát. Nghe được Nguyên Lão nói, trong nội tâm đám người Dạ Danh cả kinh, phong thiên sát ở ấn vực là cực kỳ nổi danh. Bởi vì hắn đã từng lấy thực lực đế giả ám sát qua một cường giả hư giả cảnh, hắn thành công, lần kia, cái tên này vang vọng toàn bộ ấn vực. Mà bây giờ, phong thiên sát đã đạt tới hư giả cảnh. Quan trọng nhất là, từ khi phong thiên sát xuất đạo đến nay, chưa từng thất bại. Nam tử áo bào xanh quay đầu nhìn thoáng qua Nguyên Lão nói, không nghĩ tới ngay cả Nguyên Lão ngươi cũng ra tay, xem ra Dương Diệp này đối với các ngươi uy hiếp không nhỏ a. Nguyên Lão lạnh nhạt nói, không có biện pháp. Thiên sát các ngươi không ra lực, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Nam tử áo bào xanh nói, lúc này đây, là chúng ta sai lầm, các ngươi yên tâm, thiên sát các đã nhận tiền của các ngươi, đầu người của Dương Diệp, thiên sát các ta nhất định sẽ lấy. Nguyên Lão nói, phong thiên sát, lão phu nhắc nhở ngươi một câu, người này không phải huyền giả bình thường, hắn chính diện giết hai hư giả cảnh, hơn nữa còn bắt được vị kia của thiên sát các ngươi, thứ cho ta nói thẳng, đừng nói ngươi. Coi như ta cùng hắn chính diện giao thủ cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đánh chết hắn. Ha ha, theo phong thiên sát cười khẽ, cả người phong thiên sát trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó, thanh âm của hắn không biết từ chỗ nào truyền đến. Nguyên Lão quái, trong vòng một canh giờ, ta dâng đầu người Dương Diệp tới trước mặt ngươi, lấy tiền tài ngươi, thay ngươi lấy mạng, trước kia thiên sát các ta không có thất tín qua, hiện tại cũng sẽ không thất tín. Sắc mặt bọn người Nguyên Lão quái âm trầm xuống. Bởi vì phong thiên sát đã ẩn tàng khí tức của mình, hiển nhiên đối phương không muốn cho bọn hắn đi theo. Cái ngu xuẩn này. Một bên, Dạ Danh nhìn không được nổi giận mắng, tự cho là đúng, thật sự là không biết sống chết. Nguyên Lão lắc đầu nói, hắn cũng từng là thiên chi kiêu tử, đã từng vượt cấp đánh chết cường giả hư giả cảnh, tự nhiên là có vốn liếng tự ngạo. Mà hắn hiện tại đã là hư giả cảnh, Dương Diệp kia thì là bán đế, ở trong mắt hắn xem ra. Hắn tự nhiên sẽ không bị người thấp hơn đánh chết. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Dương Diệp, quá đánh giá thấp. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu nói, nếu như phong thiên sát là thiên tài, như vậy Dương Diệp là tuyệt thế thiên tài, một thiên tài, trăm năm khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều, nhưng một tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ một vạn năm cũng khó xuất hiện một cái. Phong Thiên Sát đánh giá cao mình, đánh giá thấp Dương Diệt, hắn rất nguy hiểm. Chúng ta bây giờ làm như thế nào? Dạ Danh nhìn về phía Nguyên Lão, Nguyên Lão trầm ngâm một lát, sau đó nói, đợi. Đợi. Dạ Danh cau mày nói, hắn căn bản giết không được Dương Diệt. Nguyên Lão nói, giết được hay không, đối với chúng ta đều có lợi. Nếu như hắn có thể giết Dương Diệt, cái kia tự nhiên tốt nhất, nếu như giết không được. Ha ha. Nếu như giết không được, ta nghĩ vị các chủ thần bí kia của Thiên Sát Các sẽ ra tay. Ngươi cảm thấy vị các chủ kia sẽ ra tay? Dạ Danh hỏi. Nguyên Lão nói, cái này quan hệ đến thanh danh của Thiên Sát Các, đối phương nhất định sẽ xuất thủ, nếu như đối phương không ra tay, như vậy về sau Thiên Sát Các ở ẩn vực thanh danh xem như triệt để hủy. Đương nhiên, nếu như Thiên Sát có thể thành công, cái kia tự nhiên là tốt nhất rồi. Cơ hội thành công rất nhỏ. Trung Niên lắc đầu, Nguyên Lão nói, phân ra một người đi giám thị tận thế thành, Dương Diệt có thể sẽ trở về, nếu như hắn trở về, đừng động thủ, lập tức báo cho chúng ta biết. Rất nhanh, một lão giả thân hình khẽ động, biến mất ở trong tràng. Nguyên Lão ngẩng đầu nhìn xa xa, nhíu mày. Chương 2448, đi, lập tức đi, lập tức. Hai, người này không thể sống a. Trong một mảnh sơn mạch ngoài mấy trăm vạn dặm, Dương Diệt chạy gấp. Tốc độ của hắn cực nhanh, những nơi đi qua chút ít cổ thụ rung động kịch liệt, phản phất như bị cuồng phong thổi quét. Đột nhiên, Dương Diệt ngừng lại, bởi vì Thiên Lang Không, cũng chính là nữ tử thần bí kia báo tin. Thiên Lang Không đột nhiên nói cho hắn biết chỉ có một người đuổi theo, nghe được chỉ có một người đuổi theo, Dương Diệt lập tức ngừng lại. Tuy hắn lợi dụng kiếm vực học xong không gian pháp tắc, nhưng đối với không gian tạo nghệ còn xa xa không bằng Thiên Lang Không, ví dụ như Thiên Lang Không có thể cảm ứng không gian trong 200 vạn dặm. Nhưng hắn chỉ có thể cảm ứng không sai biệt lắm 50 vạn dặm. Đây là chuyện rất bình thường, Thiên Lang Không lĩnh ngộ không gian pháp tắc đã không biết bao nhiêu năm, mà hắn mới vừa lĩnh ngộ, không bằng đối phương tự nhiên là rất bình thường, hắn nhìn rất thoáng. Trước kia sở dĩ trốn, là vì có gần 8 hư giả cảnh đuổi theo, 8 cường giả hư giả cảnh, hắn tự nhiên phải chạy, hắn còn không có cảm giác mình có thể đối kháng 8 gã cường giả hư giả cảnh. Hắn đến rồi, Dương Diệt vừa dừng lại. Trong đầu vang lên thanh âm của Thiên Lang Không. Dương Diệt nhẹ gật đầu, chính hắn cũng cảm nhận được. Dương Diệt nhìn lướt qua trong tràng, sau đó hít sâu một hơi, ngồi trên mặt đất nói, rốt cục vứt bỏ rồi. Dương Diệt nhìn lướt qua trong tràng, sau đó hít sâu một hơi, ngồi trên mặt đất nói, rốt cục vứt bỏ rồi. Nói xong, hắn lấy ra mấy viên tử tinh thạch nuốt vào, sau đó bắt đầu hấp thu huyền khí. Trong tràng không có bất cứ động tĩnh gì. Hai mắt Dương Diệt đóng lại. Ở chung quanh hắn đều là tử tinh thạch, những tử tinh thạch này không ngừng tản mát ra linh khí lao tới, thời gian không ngừng trôi qua, trong tràng một chút động tĩnh cũng không có. Đảo mắt, sắc trời dần tối, Dương Diệt như trước xếp bằng ở đấy, ở chung quanh hắn cũng như trước có một đống lớn tử tinh thạch, những tử tinh thạch kia ở dưới Dương Diệt khống chế, bắt đầu tự cháy, sau đó hóa thành linh khí dũng mãnh lao tới. Cứ như vậy, đến đêm khuya. Trong tràng đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên, trong tràng gió bắt đầu thổi, gió rất nhẹ, lá cây chung quanh bắt đầu nhẹ nhàng phiêu đãng. Dương Diệt vẫn xếp bằng hấp thu linh khí, không có chút động tĩnh nào. Đúng lúc này, sợi tóc của Dương Diệt nhẹ nhàng nhúc nhích, sau đó Dương Diệt cảm nhận được một làn gió nhẹ, mà thời điểm hắn cảm nhận được gió nhẹ, một thanh dao găm không hề có dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt, phải nói là xuất hiện ở chỗ yết hầu. Con dao găm này xuất hiện một chút dấu hiệu cũng không có, phản phất như nó vốn ở chỗ này vậy. Thời điểm dao găm xuất hiện, con mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra, hắn cũng không có đi ngăn cản dao găm, bởi vì U Linh Thuẫn đã xuất hiện ở chỗ cổ họng của hắn. Thời điểm Dương Diệp mở mắt, kiếm ý Niết Bàn Cảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó tay phải nắm lấy huyết kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện, bay thẳng đến trước mặt đâm một phát. Keng. Suy, dao găm bị U Linh Thuẫn ngăn trở. Mà trước mặt Dương Diệp lại chẳng biết lúc nào nhiều hơn một nam tử áo bào xanh, khi nam tử áo bào xanh xuất hiện, gió lập tức biến mất, mà kiếm của Dương Diệp thì cắm ở trên bụng nam tử áo bào xanh. Yên lặng một cái chớp mắt, nam tử áo bào xanh đột nhiên gầm lên, sau đó trong tràng lập tức lăng không xuất hiện một trận gió, vô số phong nhận từ bốn phương tám hướng kích xạ về phía Dương Diệp, mà bản thân nam tử áo bào xanh thì hóa thành một làn gió nhẹ bay đi, mà ngay thời điểm hắn lui. không gian ở phía sau hắn đột nhiên nhúc nhích, sau đó một thanh dao găm lăng không xuất hiện, suy gió nhẹ tán đi, bản thể của nam tử áo bào xanh xuất hiện lần nữa ở trước mặt Dương Diệp, mà lúc này, chỗ gáy của hắn cắm một thanh dao găm. Đối diện nam tử áo bào xanh, trên người Dương Diệp bộc phát ra vô số đạo kiếm quang, những kiếm quang này lập tức đánh tan tất cả lực lượng của đối phương. Ngươi! Nam tử áo bào xanh gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, còn có một tia giật mình. Cho tới bây giờ, hắn tự nhiên đã hiểu, hắn đang đợi một thời cơ tốt nhất động thủ, nhưng Dương Diệp cũng một mực đang đợi hắn xuất thủ, nói cách khác, Dương Diệp đã sớm phát hiện hắn đến. Để cho hắn khó có thể tin nhất là người phía sau hắn, người này, hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì đều là trong một cát, hắn rất không rõ, vì cái gì Dương Diệp không có giết Thiên Lang không, hơn nữa Thiên Lang không còn giúp Dương Diệp giết hắn, hắn tự nhiên là không tìm được đáp án rồi. Tay Dương Diệp khẽ động, một đạo kiếm quang xuyên thủng mi tâm của nam tử áo bào xanh, hai mắt nam tử lập tức không còn sắc thái. Hắn không có hứng thú cùng một người chết lải nhải, Dương Diệp vung tay. Không gian giới chỉ bay đến trên tay hắn, cùng lúc đó, thi thể của nam tử áo bào xanh bị thu vào, hắn nhìn lướt qua không gian giới chỉ trong tay, trong không gian giới chỉ, tử tinh thạch có hơn 3 vạn, chờ nam tử áo bào xanh bị tiểu bạch hấp thu, tử tinh thạch của hắn sẽ đạt đến 40 vạn. 40 vạn, nhiều không? Nếu là lúc trước, hắn sẽ cảm thấy rất nhiều, nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy bình thường, đừng nhìn có 40 vạn tử tinh thạch, nhưng nếu dùng hư vân hàm mấy lần. 40 vạn này sẽ lập tức thấy đấy, ngoại trừ tử tinh thạch, bên trong còn có một chút đồ vật thượng vàng hạ cám, bất quá hắn đều chướng mắt. Hiện tại, ngoại trừ bảo vật cùng huyền kỹ hư cấp, còn lại hắn thật sự không có hứng thú, thu không gian giới chỉ vào, Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lang không nói, nếu ta và ngươi liên thủ, muốn miểu sát cường giả hư giả cảnh, giống như độ khó cũng không phải rất lớn a. Trước kia nếu như không phải Thiên Lang không, hắn chặn đánh nam tử áo bào xanh. Chỉ sợ còn muốn phí một phen công phu, bởi vì một kiếm kia của hắn, cũng không thể làm đối phương một kích mất mạng, hắn ngược lại là muốn đâm yết hầu, nhưng lúc kia nếu như đâm yết hầu, đối phương vô cùng có khả năng tránh đi, không có biện pháp, tay của hắn cùng bụng đối phương cách gần nhất. Mà đối phương ở lúc rút đi, Thiên Lang không kịp thời xuất hiện, phải nói nàng sớm đã tính toán tốt đối phương sẽ lui về phía sau, tăng thêm xuất kỳ bất ý, cho nên nam tử áo bào xanh bị nàng một đao tất sát, bình tĩnh mà xem xét. Nếu như không có U Linh Thuẫn, hắn cũng sợ Thiên Lang không ba phần. Thiên Lang không nhìn Dương Diệp một cái, đang muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi. Đi, lập tức đi, lập tức. Chương 2449, cùng hắn chiến một trận. Một, nghe Thiên Lang không nói, Dương Diệp nhướng mày khó hiểu. Mà đúng lúc này, sắc mặt hắn cũng biến đổi, không có do dự chút nào, kiếm quang hiện lên, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Mà Thiên Lang không ở thời điểm Dương Diệp biến mất, cũng theo sát lấy biến mất, Dương Diệp cùng Thiên Lang không biến mất vẫn chưa tới một hơi, không gian đột nhiên như gợn nước phập phồng, mới đầu chỉ trong phạm vi trăm trượng, nhưng thời gian dần trôi qua, chung quanh gần vạn trượng đều phập phồng, giống như mặt biển bị cuồng phong thổi qua. Dương Diệp, tốt một cái Dương Diệp. Một giọng nói đột nhiên vang lên, rất nhanh, không gian khôi phục lại bình tĩnh. Mà đúng lúc này, đám người Nguyên Lão xuất hiện ở trong trang. Phong Thiên chết. Nguyên Lão trầm giọng nói. Nguyên Lão làm sao xác định? Dạ Danh hỏi. Nguyên Lão ngẩng đầu nhìn xa xa nói, nếu như Phong Thiên sát không chết, Thiên sát các chủ sao sẽ tự mình ra mặt. Dạ Danh lắc đầu nói, không nghĩ tới, Thiên sát các ở ẩn vực để cho người nghe biến sắc, trong khoảng thời gian ngắn đã tổn thất hai hư giả cảnh, hơn nữa còn chết trên tay một bán đế. Ha ha, lúc này đây, Thiên sát các là chân chính nguyên khí đại thương. Thiên sát các tổng cộng chỉ có 3 kênh cường giả hư giả cảnh, hiện tại bị Dương Diệp giết một gã, mà một gã khác bị Dương Diệp bắt, nói cách khác, Thiên sát các chỉ còn lại có một hư giả cảnh, đây mới thực là nguyên khí đại thương. Kỳ thật khi nghe nói Dương Diệp giết Thiên Phong sát, mọi người trong tràng khiếp sợ, đồng thời trong nội tâm còn có một tia mừng thầm, không có gì, bởi vì mọi người không có hảo cảm với Thiên sát các. Đây là một tổ chức sát thủ, bọn hắn mỗi người thần bí, ẩn núp ở trong bóng tối. Thậm chí ở trong gia tộc bọn họ cũng có người, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt, những sát thủ này sẽ xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở bên cạnh, sau đó cho bọn hắn một kiếm. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cho dù là nguyên gia cũng kiên kỵ Thiên sát các không thôi. Hiện tại thực lực của Thiên sát các bị suy yếu, cái này đối với bọn họ mà nói, cũng không coi là chuyện xấu. Nguyên Lão, bây giờ chúng ta làm như thế nào? Dạ Danh hỏi. Lần này săn giết Dương Diệp là Nguyên gia tổ chức, Nguyên gia cũng là mạnh nhất trong tất cả gia tộc, mà Nguyên lão cũng là cường giả mạnh nhất trong mọi người, bởi vậy tất cả mọi người dùng Nguyên lão làm chủ, ít nhất là tạm thời. Nguyên lão nhìn phía xa hồi lâu, sau đó nói, đợi. Đợi, Dạ Danh nhíu mày, ở trong mắt hắn xem ra, bọn hắn nên đi hỗ trợ, có bọn hắn tương trợ, đừng nói Dương Diệp, coi như là bán đế kiếm vô cực cũng phải chết, nhưng hắn không nghĩ tới, Nguyên lão lại để cho bọn hắn đợi, là không ra tay. Bất quá rất nhanh, hắn rõ ràng ý tứ của Nguyên lão. Nguyên lão là muốn để cho Dương Diệp cùng Thiên Sát Các lưỡng bại câu thương. Nếu như nói ở trong ẩn vực, còn có thế lực nào có thể uy hiếp được Nguyên gia mà nói, cái này không thể nghi ngờ là Thiên Sát Các, thực lực chỉnh thể của Thiên Sát Các không bằng Nguyên gia, nhưng Thiên Sát Các căn bản không lộ ra ngoài sáng, chỗ đáng sợ nhất của bọn hắn là ám sát, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu như bị một đám sát thủ rất mạnh nhằm vào, coi như là Nguyên gia, chỉ sợ cũng phải mỗi ngày sống trong lo lắng. Nếu như Thiên Sát các chủ có thể giết Dương Diệp, cái kia đương nhiên là tốt, mục đích của mọi người cũng coi như đạt đến. Mà nếu như Dương Diệp giết Thiên Sát các chủ, cái kia đối với bọn họ cũng không có tổn thất gì. Tóm lại, bất kể là Dương Diệp chết hay Thiên Sát các chủ chết, đối với bọn họ mà nói không có chỗ xấu, nếu như hai người lưỡng bại câu thương, bọn hắn ngư ông thủ lợi, vậy thì càng tốt hơn. Không chỉ Dạ Danh minh bạch ý tứ của Nguyên lão, người còn lại cũng minh bạch. Dù sao đều là người đã sống ít nhất trên vạn năm, chút trí tuệ ấy vẫn phải có. Đối với cách làm của Nguyên lão, mọi người cũng ủng hộ, bởi vì bọn hắn đều không có hảo cảm với Thiên Sát Các. Lúc này, Nguyên lão lại nói, không cần xuất thủ, tận lực đuổi kịp bọn hắn là được. Thanh âm rơi xuống, đám người Nguyên lão biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp cùng Thiên Lang không chạy như điên, không đến mấy tức, hai người đã xuất hiện ở ngoài hơn 200 vạn dặm. Là Thiên Sát các chủ, Dương Diệp hỏi. Phải. Trong thanh âm của Thiên Lang không mang theo một tia ngưng trọng. Mạnh bao nhiêu? Dương Diệp hỏi. Ta và ngươi liên thủ khả năng đều không phải đối thủ của hắn. Thiên Lang không nói, Dương Diệp nhíu mày, không cần phải nói, Thiên Sát các chủ khẳng định thuộc về cường giả giống như Vạn Túc Công. Mà so sánh với Vạn Túc Công, Thiên Sát các chủ khả năng càng đáng sợ hơn, bởi vì đối phương là sát thủ, xuất quỷ nhập thần, cùng Vạn Túc Công giao thủ. Đó là chính diện giao thủ, mà Thiên Sát các chủ là đến ám sát, chính hắn cũng đã làm sát thủ giết người, cực kỳ tin tưởng sát thủ đáng sợ, huống chi đối phương còn là một sát thủ hư giả cảnh, không thể tiếp tục trốn như vậy, càng không thể làm cho đối phương núp trong bóng tối. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp hạ quyết định, tiếp tục trốn, chỉ là lãng phí huyền khí, chờ huyền khí hắn lãng phí xong, khi đó tình cảnh càng thêm không ổn, mà nếu như đối phương núp trong bóng tối không hiện thân. Vậy hắn cơ hội chuyện gì cũng không làm được, bởi vì hắn nhất định phải thời thời khắc khắc đề phòng đối phương, hơi có chút thư giãn, đối phương nhất định sẽ cho hắn một kích trí mạng. Chiến. Chỉ có thể chiến, bức đối phương chính diện chiến một trận. Sau khi quyết định, Dương Diệp truyền âm cho Thiên Lang không, ngươi che giấu, trốn xa một chút, tạm thời chia tay ra, về phần lúc nào nên xuất thủ, chính ngươi quyết định, không cho Thiên Lang không xuất thủ. Tự nhiên là vì cùng Thiên Sát các chủ chính diện một trận chiến, nếu để cho đối phương biết Thiên Lang không ở chỗ này, đối phương chắc chắn sẽ không cùng hắn chính diện chiến một trận. Ngươi muốn làm gì? Thiên Lang không hỏi. Chương 2450, cùng hắn chiến một trận. 2. Cùng hắn chiến một trận. Dương Diệp nói. Ngươi điên rồi sao? Thiên Lang không thất thanh nói, Dương Diệp, thực lực của ngươi xác thực cường hãn. Nhưng hắn là hư giả cảnh thành danh đã lâu, căn bản không phải hai cường giả hư giả cảnh trước kia ngươi giết có thể so sánh, cho dù là Thiên Phong Sát vừa rồi người giết cũng không cách nào so sánh. Hồn phách của nàng ở trên tay Dương Diệp, tự nhiên không hy vọng Dương Diệp xuất thủ, có thể nói, nếu Dương Diệp xuất thủ, nàng cũng không sống được, thiếu đi một hồn một phách, dù bất tử, ngươi khẳng định cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Trên đời này, không có đồ vật gì có thể cải tạo hồn phách, ít nhất nàng chưa từng nghe qua. Dương Diệp nói, vậy ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Nghe vậy, Thiên Lang không nghẹn lời, nên làm như thế nào? Tiếp tục trốn. Phải chạy trốn tới khi nào? Nàng còn được, nhưng huyền khí của Dương Diệp khẳng định không cách nào để hắn trốn bao lâu, dùng hết huyền khí, còn trốn như thế nào? Khi đó, đừng nói trốn, chỉ sợ ngay cả năng lực phản kích cũng không có. Trầm mặc mấy tức, Thiên Lang không nói, ngươi thật sự muốn cùng hắn chiến một trận? Dương Diệp nói, ta không có lựa chọn. Có nắm chắc? Thiên Lang không hỏi. Không có. Dương Diệp nói, hắn xác thực không có nắm chắc gì, đối phương là thuộc về cấp bậc như Vạn Túc Công, trừ khi hắn dùng kiếm thần ấn tăng kiếm ý lên tới nửa bước quy nguyên cảnh, như vậy có lẽ có thể đánh chết đối phương, nhưng dùng tình cảnh của hắn bây giờ, hắn căn bản không dám dùng. Không nói đám người Nguyên gia, ngay cả Thiên Lang không hắn cũng không tin, cẩn thận thủ đoạn không gian của hắn, hắn khống chế không gian còn mạnh hơn ta, còn nữa, hắn khả năng còn biết phong chi pháp tắc. Thiên Lang không nói xong, thân hình rung lên, biến mất ở trong tràng. Sau khi Thiên Lang không rời đi, Dương Diệp lập tức ngừng lại, hắn lấy ra mấy viên tử tinh thạch nuốt vào, sau đó hai mắt khép hờ. Qua mấy tức, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp, hắn hiện tại, kiếm ý niết bàn cảnh đã hoàn toàn nghiền áp sát ý, bởi vậy lấy ra tán thiên sẽ không còn cảnh bốn phía huyết hồng, bởi vì những huyết khí cùng sát ý này, đều bị kiếm ý trấn áp. Sau khi lấy ra tán thiên, Dương Diệp mở mắt nói, các hạ, đã đến rồi, vì sao không hiện thân? Không có trả lời, Dương Diệp cười cười nói, các hạ là cường giả thành danh đã lâu, chẳng lẽ đối phó bán đế như ta, cũng muốn dùng ám sát sao? Ngươi cũng không phải bán đế bình thường, lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Có thể dùng tu vi bán đế tru sát hư giả cảnh, trên đời này có thể làm được, hiện tại chỉ sợ chỉ có ngươi, bất quá ngươi nói rất đúng, muốn giết ngươi, xác thực không cần dùng ám sát. Thanh âm rơi xuống, một nam tử mặc hắc bào, mang mặt nạ màu đen xuất hiện ở đối diện Dương Diệp, nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ, trong nội tâm Dương Diệp trùng mình, tuy nam tử này ở cách đó không xa, nhưng hắn lại cảm ứng không đến, đối phương phản phất như cùng không gian, cùng không khí, cùng gió, còn có thiên địa dung làm một thể. Rất mạnh. Đây là cảm giác của Dương Diệp, nam tử đeo mặt nạ nói, Thiên Phong Sát đã chết, nhưng Thiên Vấn Lan lại còn sống, nếu như ta không đoán sai, nàng hẳn là đầu hàng ngươi rồi. Mà sở dĩ Thiên Phong Sát bị giết, có lẽ cũng có công lao của nàng, đúng không? Dương Diệp nhíu mày, hắn không nghĩ tới nam tử đeo mặt nạ này đoán được sự tình. Không cần phải nói, để cho Thiên Lang không âm thầm đánh lén là không được, lúc này nam tử đeo mặt nạ lại nói, cũng được, dù sao nàng sớm đã muốn phản bội, hiện tại vừa vặn như nguyện của nàng, đến đây đi, cho ta xem, thiên tài có thể so với kiếm vô cực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Dương Diệp tự nhiên sẽ không khách khí. Cổ sao xuất hiện, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nam tử đeo mặt nạ, lúc này kiếm đã vào vỏ, kiếm ra, một đạo kiếm quang lóe lên, sau đó một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ không có động tác, mặc kệ huyết kiếm chém xuống, kiếm xuyên qua thân thể nam tử đeo mặt nạ, nhưng sắc mặt Dương Diệp lại biến đổi, bởi vì nam tử đeo mặt nạ ở trước mặt hắn chỉ là một tàn ảnh. Lúc này, một thanh dao găm xuất hiện ở sau gáy Dương Diệp, nhanh như tia chớp. Keng, dao găm cũng không cắm vào gáy Dương Diệp, vì U Linh Thuẫn đã ngăn cản. Nhưng Dương Diệp cũng bị lực lượng cường đại chấn lui hơn 10 trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, không gian chung quanh đột nhiên rung lên kịch liệt, sau đó hai thanh dao găm xuất hiện, một thanh đâm vào gáy Dương Diệp, một thanh cắt tới yết hầu. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, U Linh Thuẫn ngăn cản sau gáy. Mà trường kiếm trong tay hắn thì đâm về phía dao găm xuất hiện ở yết hầu. Keng. Keng. Hai thanh dao găm bị ngăn trở, nhưng đúng lúc này, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì ở lúc hắn xuất thủ, một thanh dao găm không hề có dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó trực tiếp đâm vào bụng của hắn. Xuy. Dao găm vào bụng, máu tươi rơi vãi, trong bụng, dao găm khẽ rung lên, sau đó cắt ngang qua. Xuy.